Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 50, đem thám tử trở thành đại sứ. Hô hô, Thiên Kiếm Tông, gió đêm hơi lạnh, 13 cái nữ kiếm sư cùng tại Tô Phi phía sau. Đi bước một hướng tới sơn môn đi đến, kỳ quái là, cầm đầu nữ kiếm sư. Chóp mũi đã bắt đầu bốc lên mồ hôi, nàng nhiệt đến chịu không nổi. Đó là tại Tô Phi bên tai nhỏ giọng hỏi: "Sở Vương, vì sao cần phải để chúng ta xuyên như vậy hậu a? Chúng ta nhưng đều là kiếm sư, không sợ lạnh, các ngươi thế nhưng sợ nóng." Tô Phi cũng là vẻ mặt ngoài ý muốn. Thông thường tới nói, đến bọn họ cấp bậc này tu luyện giả, không sợ lạnh cũng sẽ không sợ nóng, xem các nàng mỗi người đều đầy đầu đại mồ hôi, cũng là hơi là quỷ dị. Sở Vương, thật không dám giấu giếm, chúng ta chân thật tu vi cũng không có đạt tới kiếm sư cấp bậc. Như bây giờ tu vi là phục dụng thăng linh đan. Truyền thuyết, thăng linh đan là chí dương chi vật, dùng thăng linh đan, đích xác có thể tại thời gian ngắn ở giữa bên trong tăng lên tự thân tu vi, nhưng cái này thăng linh đan cũng là bảo vật hiếm có, không nghĩ tới các người tất cả đều là dùng thăng linh đan. Đúng vậy a, nữ kiếm sư nói, vốn dĩ chúng ta tu vi đều mới 70 cấp mà thôi. Nguyên lai như vậy, một mai thăng linh đan đột phá mười mấy cấp, hiệu quả cũng coi như là không tồi, nhưng dùng vật như vậy có rất mạnh tác dụng phụ, nhất trực quan, đó là các nàng hiện tại trạng thái như vậy, xuyên hậu một chút, toàn thân sẽ bốc lên mồ hôi, bởi vì là, các nàng thể bên trong, đang thiêu đốt lửa cháy hừng hực, chờ ngọn lửa tắt, các nàng tu vi, cũng sẽ bị đánh hồi nguyên hình, đồng thời, cũng có thể đời này đều sẽ luôn là phế nhân, xem ra, đây là tại Tô Phi trước khi tới đây, Thiên Kiếm Tông chuẩn bị ngăn địch phương pháp, bọn họ muốn mượn trợ với thăng linh đan lực lượng, đánh lui Mộ Dung Thế Gia cùng Huyền Âm Cư vây quét. Nhưng phương thức như thế, thật sự là quá mạo hiểm, quá uổng phí. Sở Vương, có thể nói kế hoạch của ngươi sao? Tối nay đi Bát Tinh Đảo, rốt cuộc có mục đích gì? Nữ kiếm sư trên mặt đã hiện ra vẻ thống khổ. Cái này sao? Tô Phi chần chờ một chút. Có lẽ cái kế hoạch này còn phải biến động một chút. Nguyên bản, Tô Phi là tính toán lẫn vào Bát Tinh Đảo, thử một chút Mộ Dung Sơn Trang ý đồ chân chính. Bởi vì là, hắn trước sau không tin, Mộ Dung Sơn Trang sẽ đối với Tư Mã Sau Tần còn có tuyệt đối trung tâm. Nếu là có thể xúi dục Mộ Dung Sơn Trang, như vậy cũng ít đi một cái đại địch. Nhưng hiện tại cái này 13 cái nữ kiếm sư đã vô pháp rất tốt chấp hành kế hoạch, như vậy đi. Các người trước cầm hậu cởi quần áo, hôm nay đi về trước, có cái gì sự tình ngày mai lại nói. Hào, nghe vậy, các nàng một đám cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, lập tức cởi trên người áo lạnh. Hôm sau, thần, Tô Phi mới vừa rời giường, đó là cảm thấy hư không bên trong cái kia đóa vân. Tựa hồ tồn tại một tia dị thường. Nguyên bản, vân là không có khả năng xuất phát từ tuyệt đối bất động trạng thái. Nhưng Thiên Kiếm Tông đỉnh đầu cái kia đóa vân, lại là nửa giờ cũng không có nhúc nhích một chút. Hô hô, bỗng nhiên, không trung bên trong đánh úp lại một trận quái phong. Vèo, ngay sau đó, Bạch Siêu Quần phi thân rơi tại U Vương Điện bên trong. Sắc mặt nghiêm túc nói, Sở Vương, ngươi đã phát hiện đi, đó là Mộ Dung Thế Gia thám tử. Mặc dù không có nhìn đến người, nhưng Bạch Siêu Quần trung quy là kiếm tôn cường giả, thực dễ dàng liền có thể nhận thấy được người kia tồn tại. Mà Tô Phi thân là đại kiếm hoàng, cũng đồng dạng phát giác ra. Chỉ là, hắn còn không quá xác định đối phương rốt cuộc thân phận gì. Đinh, nghe xong Bạch Siêu Quần, Tiểu Phi Cơ nhắc nhở nói, đích xác là Mộ Dung Thế Gia thám tử, liền tại tầng mây mặt sau. Quả nhiên là như vậy sao? Vậy cút cho ta xuống dưới. Tô Phi dậm chân một cái, oanh, hư không trung nguyên bản bạch sắc vân lập tức biến thành một đoàn đen nhánh. Cùng thời gian, giấu tại nhẫn không gian bên trong tiểu lôi thú lạnh lùng vừa động. Bang, tử lôi từ trên trời giáng xuống, vừa lúc đánh bên trong tên kia thám tử. Hô hô, thám tử vô lực rơi xuống, nâng mắt thấy đi, thế nhưng là một người tam tinh kiếm hoàng. Liền thám tử đều là tam tinh kiếm hoàng. Xem ra Mộ Dung Thế Gia đối cuộc tỉ thí này cũng là khá trọng thị. Bạch Siêu Quần tuy rằng là người thứ nhất cảm ứng thám tử tồn tại, nhưng hắn cũng không biết Mộ Dung Thế Gia phái ra đệ một người thám tử thế nhưng có được cao như vậy tu vi. Bạch Tông chủ lời này khó tránh khỏi có chút tự coi nhẹ mình. Lấy ngươi Thiên Kiếm Tông tại Thánh Đinh đại lục địa vị, bọn họ từ làm coi trọng. Nếu là bình thường thám tử, còn không có tới gần Thiên Kiếm Tông, cũng đã đầu một nơi thân một nẻo. Tô Phi cười một cái nói, Sở Vương không cần khen tặng, ngươi có tự tin chiến thắng hiện giờ Tư Mã Sau Tần. Ta kẻ hèn Thiên Kiếm Tông, như thế nào vào được Sở Vương pháp nhãn? Bạch Siêu Quần cũng là cái thực tự biết mình người. Phía trước, Tô Phi một chiêu diệt Lý Đường trăm vạn đại quân. Chuyện này đã là truyền khắp toàn bộ Thánh Đinh đại lục. Hắn tự nhiên cũng là có nghe thấy. Đối với kia kiện sự, hắn tự nghĩ tại toàn bộ Thiên Kiếm Tông cũng là không ai có thể làm được đến. Oanh, cùng thời gian, Mộ Dung Sơn Trang vị kia tam tinh kiếm hoàng cũng nện dừng ở U Vương Điện bên ngoài trên quảng trường. Hắn tuy rằng bị tử lôi phách bên trong, nhưng cũng không có tại chỗ bỏ mạng, bất quá lại là bị nội thương rất nặng, nằm tại trên quảng trường, liền hô hấp đều thực trầm trọng. Đi, đem hắn cấp ta mang lại đây. Bạch Siêu Quần hướng điện bên trong một cái nữ kiếm sư kêu nói. Vâng, 28 cái nữ kiếm sư đồng thời xuất động, thận trọng tới gần, sợ lọt vào phản kích. Bất quá trên thực tế, cái kia tam tinh kiếm hoàng đã mất đi sức chiến đấu, rốt cuộc bị áp tại Tô Phi cùng Bạch Siêu Quần trước mặt. Nói, ngươi tên là gì? Bạch Siêu Quần sắc mặt vững vàng, ngữ khí bên trong tràn ngập uy áp. Ta là Mộ Dung Thiên. Mộ Dung Thiên? Bạch Siêu Quần suy nghĩ, ấn tượng bên trong Mộ Dung Thế Gia giống như cũng không có người này hào kiếm hoàng tồn tại. Ngươi là lúc nào lên tới kiếm hoàng cảnh giới? Chính là gần mấy ngày. Mộ Dung Thiên trong miệng liên tục ho ra máu nữa. Mấy ngày gần đây sao? Bạch Siêu Quần sờ soạc một cằm trên cằm trường dâu. Suy nghĩ một lát, nhìn về phía một bên Tô Phi. Sở Vương, ngươi tính toán làm sao xử trí? Thả hắn đi. Tô Phi trả lời, khiến cho mọi người đều thực giật mình, bao quát Mộ Dung Thiên, cũng là trước mắt kinh ngạc, ngươi chính là Sở Vương. Không sai, Tô Phi nói, biết ta vì cái gì thả ngươi sao? Vì sao? Mộ Dung Thiên thật sự là đoán không ra. Tô Phi nói, bởi vì là tại Thánh Đinh Đại Lục, không có địch nhân vĩnh viễn, cũng không có vĩnh viễn bằng hữu. Các đại tông môn chi gian, càng là như vậy, các ngươi hiện tại dựa vào Tư Mã Sau Tần, sau này dựa vào ai còn chưa nói được đâu. Nói thật cho ngươi biết, mục tiêu của ta là Tư Mã Sau Tần, tới với các ngươi Mộ Dung Sơn Trang, thẳng nếu các ngươi nguyện ý không quan tâm, ta sẽ không ra tay với các ngươi. Này, Mộ Dung Thiên tuy rằng bị trọng thương, nhưng làm là đường đường tam tinh kiếm hoàng, tự nhiên cũng không phải ngu cùn người, thực dễ dàng liền nghe hiểu Tô Phi ý tứ. Vì thế, hướng về phía Tô Phi ôm quyền thi lễ, cảm kích nói, đa tạ Sở Vương ân không giết, nhưng Mộ Dung Thế Gia có nguyện ý hay không rút khỏi trận chiến này? Không phải ta một người định đoạt, ta duy nhất có thể làm, chính là cầm Sở Vương ý tứ chuyển đạt cấp gia chủ. Đa tạ, cuối cùng, Tô Phi không có đem hắn trở thành thám tử, mà là trở thành đại sứ, mà hắn như vậy tác phong, thật sự là làm người đoán chi không ra, nhưng Bạch Siêu Quần nhìn ở trong mắt, lại là đối Tô Phi càng là thưởng thức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.